Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, trong mộng trăm năm. Nhân gian 3 ngày. Mặc gia mặc dù được gọi là thế chi học thuyết nổi tiếng, lại có thiên hạ nói như vậy. Không quy đạo tắc thuộc về mực Á Thánh luận đoạn, nhưng nhìn chung Mặc gia phát triển, nó cũng không có chân chính leo lên quá vũ đài lịch sử. Đặc biệt là Hán Vũ trục xuất Bách gia phía sau, Mặc gia càng bị chôn vào đống giấy lộn, hầu như bị trở thành dân gian tổ chức. Nhưng mà Mặc gia mặc dù một lần mất đi náu thân cơ sở, nhưng Mặc gia môn sinh hoạt động nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Trên thực tế nó tại hậu kỳ phân hai chi, mà mỗi người có chiến tích. Một nhánh chuyên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, có Mặc học rộng rãi vì là lưu truyền. Một nhánh chuyển thành du hiệp, lưu Mặc gia kiếm thuật danh dương thiên hạ. Tôn Ngộ Không, Mặc gia Hồng Bao, liền bao gồm này hai chi. Mà Quách Đại Lộ đối với Mặc gia này hai đại chi nhánh đều là quý mến đã lâu. Yêu thích Mặc học, tự nhiên có di truyền nhân tố. Dù sao cũng là Quách Kiều thủ tịch thợ mộc con trai. Đối thủ công phu chế tác có cảm giác thân thiết tự nhiên. Cho tới Mặc gia kiếm pháp, càng không cần nói nhiều. Thử hỏi cái nào cậu bé không từng có vung kiếm đi thiên nhai ngóng trông. Mặc gia Hồng Bao cộng 500 điểm công đức. Quách Đại Lộ không chút do dự mà đem 500 điểm công đức gửi tới. Tôn Ngộ Không bên kia, Mặc gia Hồng Bao lập tức phát sinh. Nên Hồng Bao lượng tin tức rất lớn. Có thể trước tiên tồn vào hòm công đức. Sẽ tiến hành dùng. Quách Đại Lộ thu rồi Hồng Bao. Trước tiên tồn vào hòm công đức. Sau đó hơi suy tư. Lại phát ra thầy thuốc cho cách tuyến trạng thái Tôn Ngộ Không. Âm dương ra hắn sở dục vậy. Thầy thuốc hắn sở dục vậy. Hai người tạm thời không thể được kiêm. Vậy trước tiên xá âm dương ra mà lấy thầy thuốc vậy. Thầy thuốc cũng là 500 điểm công đức. Hơn nữa không thể tháo dỡ điểm hối đoái. Bởi vì y học lý luận cùng y học thủ đoạn là thống nhất toàn thể. Làm y giả, vừa muốn biết nhiên lại phải chuyện gì xảy ra. Thật bất tiện tháo dỡ điểm. Hơn nữa Quách Đại Lộ lựa chọn thầy thuốc, cũng có một cái khác nho nhỏ cân nhắc, có y thuật ở tay, sau đó tích lũy công đức sẽ càng thuận tiện. Hai cái Hồng Bao đều lĩnh tới tay phía sau, Quách Đại Lộ trở lại hòm công đức, chuẩn bị chính thức tiếp thu sử dụng. Đầu tiên là Mặc gia, ở click sử dụng trước, Quách Đại Lộ hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói, làm ta trở thành một tượng thuật cùng kiếm thuật cao thủ phía sau. Xin nhớ ta bây giờ bình thường dáng vẻ. Ngón tay điểm xuống, Hồng Bao mở ra, nhất thời có đại lượng tin tức quang ảnh lặng yên không một tiếng động tràn vào Quách Đại Lộ mi tâm. Những cái bóng kia bên trong có thước đo, đòn bẩy, nông cụ, cung nỏ, mộc điều, binh khí, cơ quan hộp gỗ, ám khí các loại, làm các loại khí giới, công cụ, binh khí sau khi biến mất. Cuối cùng là một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, tương tự bay vào Quách Đại Lộ mi tâm. Trong lúc nhất thời tiếp thu nhiều như vậy tin tức, Quách Đại Lộ đại não có chút không chịu nổi gánh nặng. Loại cảm giác đó so với thuộc mười mấy thiên cổ văn lại thêm mười mấy thiên mới khái niệm tiếng Anh còn trầm trọng hơn. Quách Đại Lộ dùng Bồ Đề Kinh bên trong phương pháp, làm sơ điều tức, sau đó dứt khoát điểm mở thầy thuốc Hồng Bao. Ngược lại không phải là hắn ham nhiều ắt được, mà là một loại kỳ lạ bản năng, cảm thấy lẽ ra nên thừa thế xông lên. Thầy thuốc Hồng Bao, bên trong bay ra quang ảnh, phần nhiều là các loại thảo dược, châm bạc, kim đá cùng loại nhỏ dụng cụ cắt gọt. Làm những tin tức này lần thứ hai tiến nhập Quách Đại Lộ đầu óc bên trong thời gian, hắn lại cũng không chống đỡ được, đầu óc bỗng nhiên nổ vang một tiếng, nhất thời mất đi ý thức. Hôm nay là sư tôn cùng công thâu tử tỷ thí đại nhật tử. Đều đừng có mài đầu vào nữa. Mau mau cùng ta đi Tây Hà cho sư phụ góp phần trợ uy. Cao Hà sư huynh phất tay bắt chuyện chư vị sư đệ. Đang chế tác mộc điều Quách Đại Lộ. Lưu luyến không rời để công việc trong tay xuống. Đứng dậy cùng các sư huynh đệ chạy tới Tây Hà. Một tháng trước sư tôn cùng công thâu tử định ra đánh cược hẹn. Bất luận bọn họ dùng biện pháp gì, Bất luận kiến tạo hoặc chế tạo gì công cụ, phải bảo đảm một người trời đang mưa ngày du lãm hoàn chỉnh cái Tây Hà, mà trên người sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp. Đến hôm nay, đúng lúc là đánh cược ước hẹn đầy, chính thức tỉ thí tháng ngày, Mặc Môn cùng Lỗ Môn đệ tử tụ hội Tây Hà, cộng đồng chứng kiến đương đại hai đại tay cự phách cuộc tỉ thí này. Lỗ Môn thành quả đã rõ ràng. Một tháng qua, Công Thâu Tử xuất lĩnh môn hạ đệ tử duyên Tây Hà chế tạo một cái đơn sơ chòi nghỉ mát mang. Mỗi hai lương đình trong đó từ hành lang liên tiếp xuyên qua xuyên. Mọi người đặt mình trong bên trong, có thể không sợ mưa gió, tùy ý thưởng thức Tây Hà phong cảnh. So sánh với đó, Mặc Môn lãnh tụ này một tháng đến cơ hồ là không có động tĩnh gì. Có người thậm chí cho rằng Mặc Môn sẽ ở tỉ thí cùng ngày trực tiếp nhận thua sự tình. Chỉ chốc lát Công Thâu Tử ở đệ tử vây quanh xuất hiện ở Tây Hà. Hắn nhấc đầu nhìn mình tác phẩm, hài lòng gật gật đầu. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Mặc Môn bên kia, cũng không nhìn thấy vị lão hữu kia. Lại khẽ cười lung lay đầu. Người đi nói cho bọn họ biết, chúng ta chỉ chờ đến buổi trưa ban đầu khác. Công Thâu Tử phân phó một vị đệ tử, sau đó đi vào chòi nghỉ mát ngồi xuống, thần thái mười phần nhàn nhã. Buổi trưa sắp tới đến, không biết là bọn họ trước đó mời âm dương ra báo trước khí trời, vẫn là trời cố ý tốt. Buổi trưa vừa tới, một khối mây đen to lớn liền che khuất mặt trời, khí trời đột nhiên âm tối lại, không lâu liền rơi lên tiểu vũ, để Lỗ Môn các đệ tử đều tiến nhập chòi nghỉ mát tránh mưa. Công Thâu Tử hờ hững nói, đang lúc này, Tây Hà tận đầu đi tới một người. Cái kia người tay cầm một cái lá sen giống như sự vật. Bộ pháp ung dung hướng bên này đi tới. Sư tôn, Mặc Môn đệ tử gọi nói. Là Mặc Tử, Lỗ Môn đệ tử nhắc nhở chính mình sư tôn. Hắn cầm trong tay giống như thứ rất kỳ quái. Thật giống có thể che chắn nước mưa. Sư tôn ngươi mau nhìn. Năm tháng không rõ, địa điểm không biết. Mặc Môn lớn tử dựa vào một cái cây dù đánh bại đương đại tượng thuật đại sư Công Thâu Bàn. Sau đó vài chục năm, Quách Đại Lộ theo Mặc Môn lớn tử chuyên tâm học tập Mặc Môn tượng thuật. 50 tuổi năm ấy, tài nghệ đại thành, thuận lợi xuất sư. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy mặt đối với dâng trào mà đến sóng biển. Cầm kiếm tay đã mất cảm giác đến mất đi chi giác. Thế nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ. Sai chân, nghiêng người, vận khí, vung kiếm, xoạt, sóng lớn bị Quách Đại Lộ kiếm chia ra làm hai, nhưng, vẫn cứ chưa có trở về đầu, làm Mặc gia kiếm thuật truyền nhân, Quách Đại Lộ đồng dạng không còn đường quay đầu có thể đi. Hắn chỉ có thể càng chăm chỉ khắc khổ khoa học về trái đất tập Mặc gia kiếm pháp, cũng đem phát dương quang đại, hắn cùng trong nước du ngư học tập thân pháp. Hắn ở sóng lớn trước mặt luyện tập kiếm thuật, một lần lại một lần, một năm rồi lại một năm, không ngã phát niệu, nhìn nước xuyên thạch ngộ bí quyết, đừng giặt quần áo, gặp bệnh như thân học công phu. Này tấm câu đối là năm đó ta bái sư thời gian, sư phụ dùng để thi ta. Đại Lộ, ngươi nhìn một chút có thể hay không nhìn hiểu bên trong ý tứ. Quách Đại Lộ nhìn chỉ chốc lát, sau đó thành thực địa lung lay đầu, nói, sư phụ, ta xem không hiểu, chỉ có thể sau đó chậm rãi học tập, chấm ngoặc kép. Sư phụ hài lòng gật gật đầu, nói, hậu viện nước dưới mái hiên khối này tảng đá bị nước tích xuyên ngày, chính là ngươi xuất sư thời gian, bắt đầu từ hôm nay. Quách Đại Lộ bắt đầu theo sư phụ học y, nhớ ca bệnh, đọc y kinh, luyện châm pháp, hoàn thành sư phụ cho các hạng nhiệm vụ cùng việc học. Mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm thâu. Hai năm phía sau, Quách Đại Lộ đã đọc xong sư phụ cho hết thảy y kinh. Cũng biết địa nhớ kỹ gần 3000 cái ca bệnh cùng đủ loại nội thương ngoại thương. Đồng thời cũng hiểu cùng ca bệnh bất đồng dùng thuốc nội hàm. Năm đó đêm khuya, phong tiết đan sen, Quách Đại Lộ chạy đi 20 dặm, vì là một cô gái đỡ đẻ. Năm đó ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, Quách Đại Lộ bôn ba với súng, kích, đao, kiếm trong đó, cứu lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tính mạng. Năm đó thủy tích thạch xuyên, Quách Đại Lộ y thuật đại thành, cáo biệt ân sư, đi khắp tứ phương, hành y tế thế, học y con đường, vừa gian khổ lại dâu thời khắc cẩn thận, không thể ra nửa một chút lầm lỗi. So với đổ phát niệu giặt quần áo khó nhiều lắm. Bất đồng ca bệnh bất đồng trị liệu. Đồng nhất ca bệnh, cũng bởi vì giai đoạn bất đồng mà trị liệu phương pháp có chỗ bất đồng. Đây là từ một mà chúng kinh nghiệm, cần vững chắc nhớ cho kỹ. Không cách nào thủ xảo, là vì thủy tích thạch xuyên ngộ bí quyết. Mặt đối với bệnh nhân, không thể khác nhau đối xử. Mấy bộ tiêu chuẩn, ứng với lấy, không là người thân. Hơn hẳn người thân, tâm thái tiếp nhận bọn họ, là vì gặp bệnh như thân học công phu. Dù vậy, mấy chục năm qua, làm Quách thần y đại danh khắp thiên hạ thời điểm, Quách Đại Lộ vẫn cứ cảm giác mình đường phải đi còn rất dài. Y học chi đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau đó, Quách Đại Lộ tỉnh lại, mở mắt liền thấy một đôi tràn đầy vô hạn thân thiết, lo lắng cùng tia máu, mắt gấu trúc, đó là mụ mụ mắt, mẹ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ kêu một tiếng. Sau đó cảm giác đặc biệt uể oải, thật giống liên tục làm lụng 100 năm. Bất quá hắn lập tức dựa vào tinh xảo vô song y thuật làm ra phán đoán. Loại mệt mỏi này chỉ là mệt nhọc gây nên. Nghỉ ngơi mấy ngày, buông lỏng một chút, thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu lại uống một chén từ hạt bồ đề, cây oải hương, cây hoa nhài pha trà nước, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đại Lộ, người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Người đem chúng ta vội muốn chết. Mẹ mang theo tiếng khóc nức nở ôm lấy hắn. Mẹ, ta làm sao vậy? Ngoặc kép, ngươi hôn mê 3 ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.